Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392 sát cá sấu. Steelbone công đối hải quân đại tướng: cái này trình tự liền không có trực tiếp quản hạt quyền. Bất quá hắn hạ mệnh lệnh, cũng không ai sẽ bác bỏ. Vivi ở xuất phát trước, y theo lệ thường, dò hỏi Akainu ý kiến. Akainu đã biết chuyện này. Mệnh lệnh của hắn đơn giản trực tiếp: nháo sự toàn bộ cho ta bắt lại. Vivi cầm điện thoại trùng truy vấn nói: sa cá sấu là Shichibukai, cái này cũng chảo sao? Akainu bên kia xuất hiện rõ ràng tạm dừng thanh âm, đợi 2 giây, có thể nghe được ra tới. Hắn có điểm khó xử, Shichibukai cũng không thể nháo sự, đuổi đi hắn rời đi Sabaody quần đảo. Nếu hắn tiếp tục lưu lại ở bên này, vậy đem hắn bắt lại. Nghĩ đến Vivi tựa hồ cùng sa cá sấu có xích mích, sợ nàng cầm lông gà đương lệnh tiễn, vạn nhất hải quân đại tướng trói lọi mà bắt giữ Shichibukai, hắn bên này cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Vội vàng lại đem nói ra đi nói trở về thu một nửa. Tận lực vẫn là lấy đuổi đi là chủ. Hảo, ta hiểu được. Vivi trước tiên ở Steelbone công chỗ lĩnh có thể phát động đồ ma lệnh hoàng kim điện. Thoại trùng, Sabaody quần đảo hỗn loạn trước mắt có tràn ngập xu thế. Nếu sự không thể ví, kia nàng liền có thể sử dụng hoàng kim điện thoại trùng phát động đồ ma lệnh. Đem toàn bộ Sabaody quần đảo dùng pháo lê một lần, vẫn là lấy ổn định là chủ. Chẳng sợ tiêu phí một ít thời gian, cũng không cần dễ dàng vận dụng đồ ma lệnh. Ở giao cho nàng hoàng kim điện thoại trùng thời điểm, Steelbone công thực thận trọng mà dặn dò nàng, giống nhau đại tướng hắn cũng sẽ không cố ý dặn dò. Vẫn là Vivi quá tuổi trẻ, ở lão nhân trong mắt, tuổi trẻ rất nhiều thời điểm là cùng lỗ mãng đánh đồng. Vivi biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, Sabaody quần đảo có thể có bao nhiêu đại sự a? Nàng muốn vận dụng đồ ma lệnh, người khác không nói, Robin khẳng định sẽ cùng nàng tuyệt giao. Hảo, ta đã biết. Nàng rời đi Mary Joy, ở nguyên bản Marineford, hiện tại dê một căn cứ hội hợp chính mình trực thuộc bộ hạ, cũng chính là Tashiji, Rebecca cùng Kobe bọn họ mấy cái. Lúc sau triệu tập dê một căn cứ su thượng giáo cùng 10 con quân hạm, mang theo vượt qua 1.500 danh hải quân binh lính đi trước Sabaody quần đảo trấn áp cái gọi là hỗn loạn cục diện. Lẽ ra đại tướng xuất động, khẳng định sẽ có trung tướng đi theo. Nhưng hiện giờ trung tướng cơ bản đều ở tân thế giới. Dê một bên này tối cao chính là su cái này bản bộ thượng giáo, điều trung tướng lại đây có điểm ngoài tầm tay với. Akainu bên kia nghĩ đến cũng rất đơn giản, đại tướng đều giải quyết không được vấn đề, điều trung tướng tới cũng là tặng không. Ở trên đường, su cái này bản bộ thượng giáo tập hợp mấy phương tình báo, hướng ăn mặc thẳng chính nghĩa áo khoác Vivi hội báo nói: báo cáo đại tướng, hiện giờ Sabaody quần đảo tổng cộng tụ tập 6 vị tiền thưởng truy nã vượt qua 100 triệu đại hải tặc, bọn họ bị hải tặc nhóm gọi chung vì siêu tân tinh, phân biệt là mũ rơm một đám Mankide, Luffy, Roronoa Zoro, Drake hải tặc đoàn X-Drake, phá giới tăng hải tặc đoàn quái tăng Urus, phai tăng hải tặc đoàn Caponbet, quảng bá hải tặc đoàn Apu. Vivi một bên nghe một bên gật đầu. Reverse Mountain đại phong tỏa vẫn là có hiệu quả. Luffy, Zoro, Red đây đều là bị cố ý phóng thủy bỏ vào tới. Quái tăng Urus vốn dĩ chính là Skypiea người, lại phong khóa cũng phong tỏa không đến hắn trên đầu đi. Chính thức lại nói tiếp, thông qua phong tỏa liền 2 cái. Một cái là Caponbet, một cái chính là Apu. Này 2 người đều là cái loại này thực thông minh, thực giàu hoạt hải tặc. Bọn họ có thể đột phá phong tỏa, cũng không ngoài ý muốn. Vivi cầm lấy mấy người lệnh truy nã lật xem. Ở nhìn đến Zoro lệnh truy nã khi nhịn không được nhìn nhiều 2 mắt. Người này làm chuyện gì? Tiền thưởng truy nã thế nhưng vượt qua 100 triệu. Su thượng giáo dùng dư quang nhìn nàng một cái, sau đó lại xem một cái, phát hiện nàng không có gì tỏ vẻ, lúc này mới nói: gia tăng Roronoa Zoro tiền thưởng truy nã là Tashiji thượng úy yêu cầu, đứng ở một bên Tashiji. Muốn giải thích, Vivi xua tay, ý bảo không cần nhiều lời, việc này xem một cái liền minh bạch. Zoro là hải tặc sự làm Tashiji tiểu mỹ nữ thực phẫn nộ. Nàng cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi người. Vì vậy đề cao Zoro tiền thưởng truy nã, tuy rằng Vivi cảm thấy không sao cả. Tashiji vẫn là cố ý giải thích một chút. Nàng thực tức giận mà nói. Roronoa Zoro tướng mạo rất có lừa gạt tính. Ta cho rằng loại này hải tặc đối chính nghĩa uy hiếp lớn hơn nữa. Cho nên đề cao hắn tiền thưởng truy nã, cũng là có thể lừa gạt ngươi đi. Vivi thực nghiêm túc gật đầu. Ân, ngươi làm rất đúng, đối với Zoro tới nói. Phía trước cái kia 3.000 vạn tiền thưởng truy nã xác thật có điểm thấp. Xem thường ai đâu, hiện tại lệnh truy nã thượng cái này 100 triệu 2.000 vạn. Thoạt nhìn liền thuận mắt nhiều, hảo. Chúng ta lần này chủ yếu mục tiêu chính là bắt giữ này 6 cái hải tặc siêu tân tinh. Thứ yếu mục tiêu còn lại là những cái đó nháo sự hải tặc. Vì hải quân chính nghĩa. Là, vì hải quân chính nghĩa. Sa cá sấu bị 4 phương 8 hướng vây lại đây hải tặc truy đến cực kỳ chật vật. Hắn trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Bị một đám ngày xưa chính mình căn bản chướng mắt tạp binh truy kích. Hắn phổi đều mau khí tạc. Khí mũ rơm một đám. Khí Robin. Càng khí chính mình, kia sợi cảm xúc giống như núi lửa giống nhau trong tim nội tích tụ. Hiện tại liền kém một cái lời dẫn, âm thầm quan sát 4 vị siêu tân tinh đối với trước mắt cục diện. Thực vừa lòng, mắt thấy xa cá sấu trái cây năng lực bị phế. Thể lực hao phí hơn phân nửa. Bọn họ cho rằng thời cơ đã tới rồi, quái tăng Urut ôm một cây to lớn bút chỉ giống nhau cột đá. Cơ bắp cao cao cố lấy. Hoàn toàn không có cùng mấy người thương lượng ý tứ. Một côn tạp hướng xa cá sấu, người nào? Xa cá sấu lúc trước bị Lola đổ ở trong phòng tắm luyện ra Kenbunsoku đối với đánh lén cực kỳ mẫn. Cảm, quái tăng Urut vừa mới hiển lộ thân hình. Hắn liền đã nhận ra địch nhân, hắn cao cao nhảy lên. Né tránh cột đá mãnh tạp, nhìn đến địch nhân thực lực không tầm thường. Không phải bình thường hải tặc. Hắn chỉ có thể khởi động cuối cùng thủ đoạn, hắn gỡ xuống tay trái kim câu. Kỳ thật hắn tay căn bản là không đoạn. Cái kia móc rất nhiều thời điểm chính là làm vũ khí sử dụng, gỡ xuống móc. Hắn lộ ra hoàn toàn khô ráo tay trái, đang ở không trung hắn ở lòng bàn tay chỗ bốc lên khởi một. Trận cao tốc xoay tròn loại nhỏ xa cầu, xem đều không xem. Cao tốc xoay tròn giống như một cái loại nhỏ cơn lốc xa cầu nhắm ngay Urut phương hướng liền ném. Qua đi, Urut nhìn thô tráng. Thực tế thân thủ cũng thực nhanh nhẹn. Trước đó đối xa cá sấu năng lực làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Hướng mặt bên một cái quay cuồng. Né tránh xa cầu, liền thấy xa cầu lạc điểm chỗ mặt đất đầu tiên là xuất hiện khô nứt. Lúc sau mạng nhện trạng vết dạn hướng 4 phía khuếch tán. Bàn tay đại xa cầu, lăng là tạo thành đường kính vượt qua 2 mét phạm vi đại diện tích khô khốc. Trong phạm vi vô luận là thực vật vẫn là gia cụ. Vách tường, sở hữu hơi nước đều bị hút khô rồi, xa cá sấu nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp. Nhìn nhảy ra 4 vị siêu tân tinh, phi thường ảo não, chính mình nếu là trạng thái hoàn hảo, cho dù đánh không lại 4 người liên thủ cũng có thể thong dong lui lại. Không đến mức giống hiện tại như vậy chật vật, X-Drake. Apu đồng thời ra trận, đề nghị tới đối phó xa cá sấu Capon Bét ngược lại dừng ở cuối cùng. Cái này đồng dạng đi hắc đạo phong hải tặc tâm tư kín đáo. Hắn tưởng độc chiếm tài bảo. Trong lòng còn có một chút mượn cơ hội giao hảo Big Mom hải tặc đoàn ý tứ. Hết chương.